Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 528 Tiêu Tương có tiên tử. Thiên Sơn tới Mộ Tuyết, người xác định ngươi nói không phải chính ngươi. Đại Ly Tà Nàng liếc mắt một cái, khóe mắt một phiết, lại là ngẩn ra, bên kia, trong sáng trường ngày dưới, phong hoa phiêu nhứ như tiêu tương vũ, trong mưa. Có một nữ tử tung bay mà đến, tay áo bãi quay, đầu ngón tay điểm hư không, tiêu tương vũ kéo dài không dứt, điểm điểm tiêu tương khắc cốt trong mưa, là muôn vàn như tuyết kiếm, không nở rộ, chỉ là phong tuyệt, bay là tả mà đến, kiếm kiếm xuyên phá giọt mưa, tinh chuẩn đến làm người kinh diễm, mà kiếm người trong càng thêm kinh diễm, dầm. Tiêu tương vũ trung nữ tử dừng ở một viên đại thụ tán cây đỉnh. Mũi chân dẫm lên một mảnh lá xanh, huyền phù như lục bình, mệ trường cô ảnh, vân hoàng váy dài kéo góc áo, vừa nhấc mắt, mắt nếu thuyền quyên, xem, mau xem a, đó là tiêu tương môn tiêu tương tiên tử đi, quả nhiên là tiêu tương vũ hạ tiêu tương tiên tử a, chân tuyệt sắc, tiêu tương tiên tử là cùng người nào ra tay, ở cổ xuyên nhìn đến tiêu tương tiên tử. Tuyệt đối là làm ở đây tất cả mọi người vui mừng không thôi. Cho dù là Dung Đoan ba người đều cảm thấy kinh ngạc, nàng như thế nào sẽ đến nơi này. Tiêu tương môn hạ, tiêu tương một diệp tiêu tương, có một không hai với Thương Nhiên, Túy Linh lung nhợt nhạt tán thưởng. Ánh mắt khóa tiêu tương tiên tử, mỉm cười, nàng rất có danh. Đại Ly nhướng mày hỏi, a, người này vấn đề không cần truyền ra. Bằng không sẽ thực mất mặt. Túy Linh lung xem thường Đại Ly một chút, mới lắc lắc cây quạt, chậm chậm nói, Nam Lâm tám đại tông môn, Thanh Vân Hành Sơn, Quỷ Khuyết Bích Thủy, Không Động Tiêu Tương, Ma Linh Mênh Mang, tám tông môn, bọn họ hạch tâm đệ tử, thấp nhất cấp bậc cũng đến là Nguyên Anh Đại Năng nhị trọng. Người nói như vậy tông môn trong vòng, mỗi cái tông môn đều có một tiên tử một công tử. Một diệp tiêu tương đó là tiêu tương môn tiên tử. Nàng có hay không danh? Một diệp tiêu tương. Đại Ly nhẹ niệm tên này, cảm thấy tên này nghe tới thực mỹ. Đương nhiên, người cũng như tên, tựa hồ là biết Đại Ly như cũ là đối các phương diện tất yếu thường thức thực. Thất học, xét thấy chính mình trên đỉnh đầu Tư Xuân Thập Tam Nương đối người này yêu ái. Túy Linh lung vẫn là tốn nhiều môi lưỡi. Tám đại tông môn. Tổng cộng có 8 đại công tử 8 đại tiên tử, toàn bộ đứng hàng công tử bảng cùng tiên tử bảng, mỗi cái bảng đơn 20 danh ngạch, nếu là hướng giới, nên tất cả đều là đại tần cảnh nội cùng Nam Lâm đỉnh cấp thế lực chia cắt. Bất quá năm nay có trường hợp đặc biệt đốn hạ. Nàng cười, đại hạ chân linh tông thương biệt ly, nhất chiến thành danh, thả bởi vì đại tần thái tử duyên cớ mà làm đại tần biết. Cho nên thượng bảng đơn. Danh liệt tiên tử bảng thứ 20, mà Diệp Tử Thanh quý vì kiếm tiên, kinh tài diễm diễm, cũng là thanh danh thước khởi, bị bài vào thứ 12 danh, này đã xem như nghìn năm qua đầu một chuyến, đối lập lên, Túy Linh lung thấp thấp cười nói. Tính lên, chính là cái kia công tử Ly, hiện giờ cũng không vào công tử bảng đâu, không chờ Đại Ly nói tiếp. Người khác cũng đã theo Túy Linh lung nói dăm ba câu nói lên, công tử bảng công nhận so tiên tử. Bảng thực lực càng vì lợi hại một ít, công tử Ly như vậy thực lực, liền công tử bảng cũng vào không được. Ai, đại hạ quả nhiên vẫn là lấy mỹ nữ mới có thể đánh vào Nam Lâm thượng lưu A, là cập. Nghe nói mấy năm nay đại hạ mỹ nhân xuất hiện lớp lớp. Kia Thương Biệt Ly cùng Diệp Tử Thanh cũng đích đích xác xác là khó được mỹ nhân. Chỉ là khẳng định còn so không được chúng ta tiêu tương tiên tử. Phải biết rằng nàng chính là xếp hạng tiên tử bảng thứ 8 vị. Kia công tử Ly ở đại hạ lại lợi hại. Tới rồi chúng ta đại tần cũng không thế nào thế nhân đối mỹ nhân nhiều tử tế vài phần. Đối với nam tử, đó là khắc nghiệt một ít. Giống như là Đại Ly hóa thân công tử Ly. Dù cho thanh danh hiển hách, kinh tài diễm diễm. Hiện giờ cũng là bị xa lánh ở công tử bảng ở ngoài, Túy Linh lung nói như vậy. Bổn ý là muốn nhìn Đại Ly bão nổi, lại nhìn đến đối phương bình tĩnh tự nhiên, Đại Ly thật là thực bình tĩnh. Đối với Đại Tần loại này tính bài ngoại tư tưởng tuy rằng khịt mũi coi thường, nhiều ít cũng lý giải làm người chi thường tình. Huống chi trong khoảng thời gian này nhân gia đích xác thực cấm dục. Đối với tính nết gì đó cũng nhiều có khắc chế. Như thế nào sẽ động bất động liền động khí, chỉ là ở bọn họ bên này thảo luận lên thời điểm, tên kia động thiên hạ Tiêu Tương tiên tử một Diệp Tiêu Tương lại là ánh mắt thanh xa. Nhìn phía trước khe núi đường hầm, muôn vàn tuyết kiếm cuốn phi tiêu tán. Hóa thành từng đóa bộ dáng mờ ảo bông tuyết. Bông tuyết kiếm chung nữ tử theo bông tuyết. Thổi qua hẹp dài sạn đạo là lúc. Dừng ở một Diệp Tiêu Tương đối diện đến một bụi mặc trúc phía trên. Trúc diệp xanh sẫm. Cùng nàng tuyết trắng sa y vựng nhiễm một mảnh. Thế nhưng ẩn ẩn cùng kia một Diệp Tiêu Tương hình thành xa xa đối lập chi thế, dung đoan ba người dương mắt xem nữ tử này. Trong lòng đều là kinh diễm, lại cũng kinh nghi, nàng này là, như thế tư sắc khí độ, cũng nên là tiên tử bảng thượng người đi. Vì sao chưa từng hiểu biết quá, chẳng lẽ là cái nào tông môn hoặc là thế lực giấu giếm sát chiêu. Lúc đó, một Diệp Tiêu Tương nhìn nữ tử này, đầu ngón tay phác họa khởi một mảnh lá xanh. Phiến lá ở lòng bàn tay xoay chuyển. Nàng hỏi, Diệp Tử Thanh, người này tuyệt bức không phải ta biểu tỷ Diệp Tử Thanh. Đại Ly thực chắc chắn, chỉ là trong lòng buồn bực, nữ nhân này như thế nào cũng đi cổ xuyên sạn đạo. Phải biết rằng cổ xuyên sạn đạo là Đại Tần cảnh nội một ít cường đại đệ tử mới bằng lòng đi lộ. Giống Đại Hạ hoặc là Đại Chu Đại Triệu chờ nhỏ yếu nơi ra tới. Phần lớn tránh đi mũi nhọn. Sẽ không đi này nói, suy nghĩ một chút. Đại Ly ngược lại cười. Nàng nhưng thật ra quên mất. Trước mắt nữ nhân này cũng là hành xử khác người diễn xuất. Đại Ly này cười không quan trọng. Hồng y diễm diễm, nổi bật tuyệt trần. Chọc đến kia bạch y nữ tử ghé mắt xem ra, cũng chỉ nhìn thoáng qua. Đó là trọn mi, lộ ra nhợt nhạt như ôn tiết biểu tình. Thiên Sơn Mộ Tuyết nói xong. Đó là không nói, nàng không nghĩ nói chuyện. Người khác đều có thể phát giác tới. Đều là kinh ngạc. Thiên Sơn Mộ Tuyết, này lại là người nào? Tên cũng là cực mỹ. Người cũng như tên, Nhu Thủy công tử nhu nhu cười. Làm như khích lệ, lại như là có khác thâm ý, những người khác tò mò nghiền ngẫm lên. Lại nhìn đến Thiên Sơn Mộ Tuyết nghiêng đi thân mình. Hướng tới một chỗ than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi, nàng ở với ai? Nói chuyện, nói rất đúng tựa ngươi vẫn luôn ở tìm ta dường như. Lưu luyến câu truyền giọng nói, có chút lãnh khuynh hướng cảm xúc ở Thiên Sơn Mộ Tuyết xem ra. Hiện giờ Đại Ly có cổ huyền diệu khí chất, cấm dục, ân, không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Kia một đôi huyết hồng đồng, vô che vô cản. Yêu dường như, đây mới là chân chính Đại Ly. Nàng rũ mắt, nhàn nhạt đến cười. Người nếu là như thế này tưởng, cũng tùy ngươi a. Đại Ly hiểu được cô nương này đoạn số rất cao. Lại không biết cùng Diệp Tử Thanh giống nhau là khả công khả thủ tính tình. Đó là nhấp môi, cười như không cười, người khác có chút biết Đại Ly lai lịch. Tỷ như Nhu Thủy công tử, đó là nói, Đại Hạ Đại Ly. Đại Hạ Thiên Sơn Mộ Tuyết, quả nhiên đều là mỹ nhân, đây là khích lệ sao? Nghe nói, công tử Ly là ca ca ngươi đi. Đại Ly, Nhu Thủy công tử ôn nhu như nước trên mặt. Cũng có chính hắn tính kế, xem ra công tử Ly tên này đích xác có điểm thanh danh a. Đại Ly trong lòng tươi thắm thở dài, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Đúng vậy, hắn không tham gia khảo hạch. Nhu Thủy tiếp tục hỏi, ân, vì sao? Vội cái gì? Thiên Sơn Mộ Tuyết tưởng. Chẳng lẽ Đại Ly muốn tiếp tục trả lời vội vàng tán gái? Muốn đem công tử Ly thanh danh hư đến Đại Tần sao? Kết quả Đại Ly hiển nhiên không phía trước như vậy nhẫn nại. Cho nên chỉ trở về một chữ, làm. Nữ tu nhóm đau sốc không? Nam tu nhóm trừng lớn đôi mắt, trường hợp nháy mắt vô hạn trầm mặc. Liền một Diệp Tiêu Tương đều nhịn không được nhìn Đại Ly vài mắt là nghe lầm. Nghe lầm sao? Ngươi là nàng muội muội sao? Ngươi là nhận nuôi đi. Thiên Sơn Mộ Tuyết trầm mặc. Đây là vội vàng tán gái lúc sau thăng cấp bản sao? Tán gái tới tay sau. Liền, nàng bỗng nhiên minh bạch vì sao hòa giải ngữ cùng Thương Biệt Ly như vậy tĩnh nếu xử nữ cô. Nương cùng Đại Ly đãi lâu lúc sau rốt cuộc tĩnh không được, Túy Linh lung cười đến hoa chi loạn chiến. Đỡ cây cột, ai má ơi, nhà ta Đại Ly chính là thô bạo hữu lực. Ngôn ngữ thông tục lại không dễ hiểu, nửa ngày. Nàng mới đỡ eo bồi thêm một câu. Chư vị không cần hiểu lầm. Ta tưởng nàng ý tứ là làm ngươi đánh giấm, Nhu Thủy công tử mặt đen. Trên thực tế, Đại Ly thật là ý tứ này làm ngươi đánh giấm. Cái này Nhu Thủy thật sự cùng chuyện này mẹ dường như muốn nhiều lải nhải liền nhiều lải nhải. Tưởng FBI điều tra, thảo. Vì thế ở vào cấm dục kỳ Đại Ly thực thô bạo tới một chữ. Sau đó, dây tảng lớn Đại Tần người, Dung Đoan không nói gì vô tức. Nhưng thật ra Lý Thanh Hà nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Không tỏ ý kiến, Đại Hạ ra tới. Cũng liền như thế thôi, thật thô tục, Nhu Thủy lại là không chịu thiện bãi cam hưu. Chỉ là Đại Ly dù sao cũng là nữ tử, vẫn là một cái mỹ nhân. Hắn nếu là trực tiếp ra tay giáo huấn, sợ là sẽ gọi người xem nhẹ. Cho nên, hắn cười nói, Đại Ly cô nương còn không biết đi. Đại Chu đã là chúng ta Đại Tần quốc thổ mấy tháng thời gian. Cũng đủ cấp Phúc Hắc Thương Triều ca chuẩn bị. Cho nên hắn nuốt Đại Triệu. Bởi vậy, Đại Chu lo lắng hãi hùng không thôi. Lại không cam lòng thần phục Đại Hạ. Bất đắc dĩ đem quốc thổ chuyển cho Đại Tần. Trở thành Đại Tần nước phụ thuộc. Đến tận đây, Đại Tần ngược lại thành lớn nhất được lợi giả. Tạm thời không nói Đại Tần ở trong đó gánh vác nhiều ít âm mưu thiết kế. Kết quả đều là Đại Tần không uổng một binh một tốt liền chiếm cứ một cái to như vậy quốc gia. Bởi vậy Đại Tần người nhiều ít rất là tự đắc, mà Đại Ly là Đại Hạ người. Nàng ca ca công tử Ly vẫn là Đại Hạ chính biến thúc đẩy giả chi nhất. Đối với chuyện như vậy, Đại Tần người thật là rất muốn hỏi một câu. Đại Ly, người thấy thế nào? Đến, chuyện này mẹ là muốn chọn sự, Đại Ly suy xét muốn hay không tiến lên đem thằng nhãi này cổ vặn gãy. Nhưng là ngẫm lại muốn cấm dục, vẫn là tính, bất quá miệng thượng. Cũng chưa chắc muốn động thủ sao, đã từng có cái Chu cô nương. Yêu Hạ công tử, muốn với hắn cộng độ cả đời. Dây dưa không thôi, Hạ công tử không chịu khuất phục. Sau lại Chu cô nương nhìn đến Hạ công tử trước tiên nạp Triệu cô nương vì chính thê. Bởi vậy nhân ái thành hận, cuối cùng hận đến chết cũng không chịu đem thân thể cấp đối phương. Thà rằng hiến thân cấp đi ngang qua mua nước tương người qua đường. Đối này, ta chỉ có một đánh giá, dựa cây cột người nào đó nói xong một cái cẩu huyết xà phòng chuyện xưa. Nâng lên mi mắt, lạnh lạnh nói. Chu cô nương ái thật sự thâm trầm, toàn trường túc mục có hay không? Nửa ngày sau, phun cười thận hết đợt này đến đợt khác. Nhiều là một ít Đại Tần ở ngoài thế lực cùng quốc gia người. Hiện tại thật thật là hết sức vui mừng, thảo. Này chuyện xưa quả thực tuyệt. Hết chương.